tiếng gầm giống kinh thiên động địa, một cái quần lót vàng chói hơn cả ánh mặt trời, như ma vương từ đâu xuất hiện, lắc lư mông châu, điên cuồng húc mạnh về phía trước. Uy thế ngập trời, phô thiên cái địa. Nhưng ngay khi tất cả đang hăng máu, chỉ nghe thấy bên tai xuất hiện từng tiếng nổ vang đồng loạt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong ánh mắt cả kinh của toàn thể yêu nghiệt, chỉ thấy một tia hợp linh trưởng xẹt ngang không gian, uy thế đầy trời đem 9 kiện bảo tọa bắn nổ. Chỉ nháy mắt, 10 kiện bảo tọa bị hủy 9 kiện, chỉ còn một kiện duy nhất nằm ở ngay giữa trung tâm. Khi cả đám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy thân ảnh một tên nam tử chậm rãi ngồi xuống chiếc bảo tọa duy nhất còn sót lại. Tóc dài tung bay, bá y trượt dài ngạo nghễ, dáng vẻ đường đường, đôi mắt hắc bạch phân minh vô cùng tà dị, bờ môi đơn bạc nhẹ nhàng cong lên, tràn đầy khí khái của một nam nhân. Tinh Không Long Mã Thần Tuấn oai hùng ngồi dưới chân hắn như một tiểu thú cưng, nam tử lười biếng tựa lưng vào bảo tọa, chân bắt chéo, một tay nhẹ vuốt ve đầu rồng của Long Mã, một tay nâng cốc rượu. Hắn đảo mắt quét nhìn toàn trường, nhẹ nhấp một ngụm rượu vô cùng phong cách. Trước biểu hiện mộng bức của phá đỉnh đội, của những quỷ đỏ, Lâm Tích, Long Ngạo Thế, Thủy Tinh. Và hầu hết những người đang chứng kiến, nam tử rung đùi đắc ý, khí định thần nhàn, bá đạo nói ra. 10 chỗ ngồi quá nhiều, một chỗ cho ta là được. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.